ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 618, Băng Linh Quả cùng Tam Hận Kiếm Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Sinh Môn vốn là bị người bài xích, lại thêm Hứa Khinh Doanh quá mức cuồng vọng cùng ngu xuẩn. Tự nhiên là đưa tới ba nhà khác căm thù, tứ đại thế lực đều nghĩ lôi kéo Tiêu Vân. Duy chỉ có Vĩnh Sinh Môn như thế đỏ, quả quả biểu hiện ra, đây không phải đứng thẳng bia ngắm để người đánh sao. Hứa Khinh Doanh cùng tạm thời không xứng có được danh tự Vĩnh Sinh Môn diễn viên quần chúng thánh tử không còn dám gây chúng nộ. Hừ lạnh một tiếng, nhao nhao ngồi về vị trí của mình. Nhưng Hứa Khinh Doanh đem Tiêu Vân cho ghi hận, Vĩnh Sinh Môn lấy nàng làm lễ, liền là tại cho Tiêu Vân tạo áp lực. Đã hiển thành ý, cũng là vì để Tiêu Vân không thể cự tuyệt. Cự tuyệt liền là đánh Vĩnh Sinh Môn mặt, mà lại Hứa Khinh Doanh đối chính mình thân thể cũng rất có tự tin. Tự tin có thể để cho Tô Tầm yêu thích không buông tay. Nhưng là bây giờ, Tô Tầm cự tuyệt, không lưu tình chút nào cự tuyệt. Chẳng những vang dội rút Vĩnh Sinh Môn một bạt tai, cũng một bàn tay đưa nàng kiêu ngạo quất nát, để Hứa Khinh Doanh có thể nào không hận. Nàng thế nhưng là ma đạo tu sĩ, tính cách vốn là quái đản tự tư. Nếu là có thời cơ, nàng không phải đem cái này cái đồ không biết sống chết chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận. Tô Tầm đại khái cũng có thể đoán được ý nghĩ của nàng. Bất quá, người hận chính là Tiêu Vân, quan ta Tô Tầm chuyện gì? Đáng tiếc, sớm biết không nên chơi chết Tiêu Vân, hẳn là trước tiên đem hắn giam lại, sau đó chờ mình đỉnh lấy thân phận của hắn, trêu ra một đống lớn nhiễu loạn thời điểm, lại đem hắn phóng xuất, để hắn cõng nồi, cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, mình thì bỏ trốn mất dạng. Nơi đây, đã sớm hồn phi phách tán không còn tồn tại Tiêu Vân lệ rơi đầy mặt xé tâm kêu rên. Thảo nê mã, van cầu ngươi làm người đi, đa tạ Chu thánh nữ đường xa mà đến đưa lên đại lễ. Làm phiền thánh nữ thay ta hướng Chu tông chủ nói lời cảm tạ. Tô Tầm phất tay một chiêu, trăm tên mỹ nhân nhi trở về đồ bên trong, bức tranh cuốn lên rơi vào Tô Tầm trong tay. Quảng cáo, tất cả mọi người còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù biết rõ những mỹ nữ kia chỉ có bộ dáng mà không có chân thân, nhưng ít ra nhìn xem đẹp mắt a. Hạo Thiên Tông lễ Tiêu Vân thu, Vĩnh Sinh Ma Môn lễ Tiêu Vân cự. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía băng tước tộc tứ công chúa cùng Ly Hận Tông thánh tử thánh nữ. Muốn nhìn một chút hai phe này thế lực lại sẽ đưa lên như thế nào hạ lễ. Tứ công chúa dưới khăn che mặt môi son khẽ mở, thanh âm mát lạnh linh hoạt kỳ ảo. Hoàng mẫu nghe Tiêu tông chủ lấy không đủ mà đứng linh phá thái ất kim tiên chi cảnh, chỉ sợ đại la cũng không lâu vậy. Đặc lệnh ta đến đây đưa lên băng linh quả một viên, trợ Tiêu tông chủ xung kích đại la lúc một chút sức lực. Theo nàng tiếng nói vừa ra, một hầu gái bưng một cái trong suốt hộp gấm trình lên. Trong hộp gấm, một viên màu băng lam hạnh lớn nhỏ quả lộng lẫy. Tất cả mọi người là cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Băng linh quả a, băng tước tộc chí bảo băng linh thần thụ quả. Mỗi lần chỉ kết 9 cái, ngàn năm một kết, ngàn năm mới 9, đây chính là vô thượng thần vật a, có thể giúp người đối cảnh giới tiến hành cảm ngộ. Xông quan tỷ lệ thành công sẽ gia tăng thật lớn, công hiệu nghịch thiên, nhưng không nên xem thường gia tăng tỷ lệ công hiệu, cho dù là chỉ gia tăng 1% xác suất thành công, cũng có thể thụ vô số người truy phủng. Băng tước tộc thật đúng là đại thủ bút a. Cùng cái này viên băng linh quả so ra, Hạo Thiên Tông bộ kia thiên kiều bách mỹ đồ cũng muốn hơi có vẻ kém. Bởi vì đây chính là tại chợ Tiêu Vân thành đạo, nặng như thế lễ, Tiêu mỗ sợ hãi, còn xin công chúa điện hạ thay ta hướng băng hoàng điện hạ mang câu nói tặng quả tri ân, ngày khác tất báo. Tô Tầm nói đến rất chân thành. Về sau mình tại Hạo Hải giới nhấc lên sóng to gió lớn thời điểm, liền cho băng tước tộc một điểm chiếu cố đi. Rốt cuộc hắn cũng là giảng cứu người, hắn muốn đem Hạo Hải giới tất cả mọi người đuổi ra Gai A Tinh, liền chú định sẽ xúc phạm toàn bộ Hạo Hải giới lợi ích. Đến lúc đó khắp thế giới đều là địch nhân, kia lựa chọn của hắn chính là phá vỡ thế giới này. sau đó dựa theo ý nghĩ của mình tiến hành gây dựng lại. Đây là đại thế không thể nghịch, nhưng tiểu thế năng đổi. Ngày sau địch nhân tự nhiên cũng sẽ bao quát Băng Tước nhất tộc. Tô Tầm sẽ cho hắn một đầu sinh lộ. Sau đó ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Ly Hận Tông thánh tử cùng thánh nữ trên thân. Hiện tại liền thừa bọn hắn một nhà. Tất cả mọi người mười phần chờ mong cùng tò mò. Ly Hận lại sẽ xuất ra như thế nào quý giá đại lễ. Sự thật chứng minh cũng không để bọn hắn thất vọng. Thánh tử Liêu Tư Thu đứng dậy. Từ trong nhẫn chứa đồ chuyển ra một tấm bia đá. Oanh! Một đạo dọa người kiếm ý phóng lên tận trời. Một cỗ sát khí khiến cho mọi người đều là tâm thần run rẩy. Chanh chanh chanh chanh. Toàn bộ Trường Sinh Tông. Tất cả linh kiếm đều phát ra từng tiếng kiếm ngân vang. Sau đó ra khỏi vỏ. Xoay quanh trên không trung. Đối bia đá phương hướng run lẩy bẩy. Cái này, thật là lợi hại kiếm ý, thật dày đặc sát khí. Một người nhìn xem mình linh kiếm. Xoa xoa mồ hôi trán trâu. Khô khốc nói. Thánh nữ Chớ Tử Diên đứng dậy. Tiêu tông chủ. Phía trên này là nhà ta sư tổ lưu lại một đạo vết kiếm. Hy vọng tiêu tông chủ có thể từ đó hiểu thấu đáo tam hận kiếm ý. Quả thật là Ly Hận lão tổ tự sáng tạo tuyệt học tam hận kiếm ý. Chỉ có ba kiếm. Hận trời. Hận địa. Hận thương sinh. Trách không được như thế nồng đậm sát khí cùng oán khí. Ly Hận tông danh môn chính phái. Thật không biết Ly Hận lão tổ làm sao lại sáng chế loại kiếm pháp này. Đúng vậy a, sát khí quá mạnh. Lấy tiêu tông chủ đến thiên phú và ngộ tính. Chờ hắn hiểu thấu đáo tam hận kiếm sau thi triển ra uy lực sẽ càng kinh người hơn đi. Tứ đại thế lực, bốn kiện trọng lễ. Còn thật sự là một kiện so một kiện nặng. Hôm nay không uổng công a, Hứa Khinh Doanh bản thân hoàn toàn chính xác xem như một kiện trọng lễ. Tốt một cái tam hận kiếm. Tô Tầm thán phục một tiếng. Trên mặt không che giấu chút nào yêu thích chi. Vẫy tay một cái, bia đá rơi vào trong tay. Sau đó đem nó thu vào hệ thống không gian. Quảng cáo, lúc này mới nhìn về phía Liêu Tư Thu cùng Chớ Tử Diên hai người. Phần này trọng lễ, ta nhận. Làm phiền hai vị thay ta hướng Ly Hận tiền bối vấn an. Chấm, nhất định đưa đến. Hai người cùng kêu lên trả lời một câu. Sau đó lần nữa ngồi xuống. Cái khác các phe phái thế lực coi như không đãi ngộ tốt như vậy. Bọn hắn đưa lên lễ đều từ đệ tử thống kê. Huống chi có tứ đại thế lực Châu Ngọc phía trước. Bọn hắn cũng không tiện tại trước mặt mọi người đem quà của mình lấy ra mất mặt xấu hổ a. Một trận yến hội. Cả sảnh đường vui vẻ. A, thật có lỗi. Suýt nữa quên mất. Hứa Khinh Doanh cùng Vĩnh Sinh Môn Thánh Tử hai người cực kỳ không hoan hỉ. Toàn bộ hành trình đều là bình tĩnh khuôn mặt. Lâm Hạo làm nhân viên phục vụ bưng một bình rượu mới đi đến hai người bàn trước đem uống sạch bầu rượu thay đổi. Quá trình bên trong, hắn nhịn không được lặng lẽ dò xét Hứa Khinh Doanh. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng là không khỏi cười lạnh. Liền ngươi ý nghĩ thế này bất chính. Tác phong thả. Đãng nữ nhân há có thể xứng với Tô tiền bối. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cô oa. Mẹ quá con côi. Vốn là tức sôi ruột Hứa Khinh Doanh âm thầm dở trò xấu. Lạnh lùng chừng mắt liếc hắn một cái. Thiên tiên cảnh uy áp tuyệt không phải một cái nho nhỏ luyện tinh hóa khí tu sĩ có thể ngăn cản. Dù là người này là nhân vật chính, cho nên Lâm Hạo sắc mặt trắng bệch, cảm giác ngực khó chịu, toàn thân không còn chút sức lực nào muốn đi hạ ngược lại. Trên tay trượt đi, lạch cạch, xoạt, một bình tốt nhất rượu mới từ trên tay khay rơi xuống đánh nát tại Hứa Khinh Doanh trước mặt bàn bên trên. Rượu tí tách chảy xuống. Ba, một giây sau, Hứa Khinh Doanh đưa tay liền là một bạt tay quất vào Lâm Hạo trên mặt. Giận dữ mắng mỏ một tiếng. Làm càn, người đây là tại cố ý nhục nhã ta sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.